Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, 219 giống như nói giống như hát Tam Quan Vương. Rotterdam sân bóng, Barcelona 1-4 Miuo. Tranh tài thời gian 93-48. Nhìn trên đài, Barcelona fan hâm mộ đầy mặt đờ đẫn, đau thương giấu ở đôi mắt bên trong giữ yên lặng. Ngoại trừ trực tiếp truyền hình ống kính ngẫu nhiên đảo qua bọn hắn bên ngoài, không có người lại chú ý bọn hắn. Cuồng sư fan hâm mộ đã tại cuồng hoan. Tại đếm ngược thời gian, trung lập fan hâm mộ cũng triệt để bị Miuo chinh phục. Đứng dậy chuẩn bị nghênh đón quán quân đản sinh một khắc này, Barcelona ghế dự bị trên các cầu thủ mặt không biểu tình. Miuo bên này, tất cả huấn luyện viên cùng cầu thủ đều đi tới bên sân. Rốt cục, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc, sân bóng bên trong bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Miuo, Miuo, Miuo. Ở bên sân các cầu thủ xông vào trận bên trong, đám huấn luyện viên cũng có bắt đầu vong hình chúc mừng. Benitez hướng trận bên trong đi hai bước, đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy nhắm mắt ngang trước giống như tại tiến hành cái gì tông giáo nghi thức Andric. Tò mò hỏi, người không cùng lúc đến chúc mừng sao? Andric hít thở sâu một hơi, mang trên mặt mỉm cười. Đang khẩn trương thần kinh rốt cục lỏng xuống một khắc này. Phảng phất liền không khí đều có rồi mùi vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn mở hai mắt ra hướng Benitez nói, người đi trước, ta chậm hơn một lát. Nói xong, hắn quay người hướng đi rồi Barcelona huấn luyện viên tịch bên kia. Barcelona cầu thủ sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai mắt vô thần đứng ở đây trên tại chỗ vị trí. Có cầu thủ nâng trán rủ xuống trước mặt lộ vẻ ảm đạm. Mà huấn luyện viên tổ cùng một chút dự bị cầu thủ thì đi đến trận an ủi các cầu thủ. Andric đi tới Robson trước mặt. Lão soái mặc dù thua mất trận này trận chung kết, nhưng đi qua sóng to gió lớn hắn, tâm tính trên có thể cười nhìn phong vân. Hai người cầm tay nói chuyện với nhau. Andric thu hồi tiếu dung trịnh trọng việc nói. Thật đáng tiếc, hôm nay không có đụng phải trạng thái tốt nhất Barcelona. Robson nghe vậy cười nhạt một tiếng. Nói, vì cái gì ngươi như thế thành thật đâu? Ngươi phải nói, hôm nay Barcelona là mạnh nhất. Dạng này, Miuo quán quân mới càng vĩ đại. Andric lung lay đầu nói. Tự tin và cuồng vọng chỉ ở một đường ở giữa. Hôm nay chúng ta thắng, nhưng không phải chuyện xưa điểm cuối cùng. Nếu như nhóm này cầu thủ tự cho là vô địch thiên hạ, như vậy hôm nay thắng lợi, có lẽ là chôn xuống tai họa hạt giống. Ta sẽ để cho bọn hắn đi chúc mừng. Sau đó chờ bọn hắn tỉnh táo lại sau nói cho bọn hắn biết. Các ngươi không có gặp được mạnh nhất Barcelona, dù là Ronaldo. Hôm nay cũng không tại trạng thái. Andric cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này bày ra người thắng tư thái đến lấy lòng đối thủ. Hắn nói đều là lời trong lòng. Barcelona tại La Liga bên trong đuổi theo Real tinh thần áp lực. Vài ngày trước toàn lực ứng phó đánh một trận Tây Ban Nha quốc gia Derby. Tăng thêm đội bên trong cầu thủ trạng thái không ổn định các loại nhân tố dẫn đến hôm nay Barcelona cũng không có tại trạng thái tốt nhất bên trong. Đặc biệt là châu Âu tập trung thiên tài Ronaldo. Chỉ nhìn hắn bản trận đấu mùa giải phiếu điểm, đích thật là không thể bắt bẻ. Nhưng nếu như là lấy toàn bộ trận đấu mùa giải biểu hiện đến xâm nhập phân tích lời nói, hắn tình trạng trên thực tế là có chập trùng. Nhất là vào tháng trước, Barcelona chủ tịch Nunes phủ định rồi Ronaldo tại câu lạc bộ tương lai về sau. Ronaldo tức thì bị chuyển nhượng chỗ phân tâm. Hắn muốn tiền lương gấp bội. Nhưng Nunes cự tuyệt. Có lẽ là vào trước là chủ tư tưởng A. Tại đưa vào Ronaldo sự tình trên. Từ vừa mới bắt đầu Nunes liền cầm phản đối thái độ. Hiện tại, toàn châu Âu đều biết rõ. Chỉ cần cầm ra Ronaldo hợp đồng tiền bồi thường hợp đồng, liền có thể đem người ngoài hành tinh từ Nu Camp mang đi. Robson vỗ vỗ Andric cánh tay, nói, khác tự coi nhẹ mình, người đội bóng hôm nay biểu hiện càng tốt hơn, các ngươi xứng với quán quân, Đi thôi, đi cùng ngươi cầu thủ chúc mừng. Bọn hắn khẳng định đều đang đợi ngươi. Andrick cùng Robson chính thức nắm tay. Sau đó quay người hướng đi sân bóng bên trong. Tại trên sân bóng lẫn nhau ôm chúc mừng, các cầu thủ nhìn thấy hắn đi tới, nhao nhao đem hắn vây quanh. Andrick cùng mỗi cái cầu thủ ôm, khen ngợi bọn hắn biểu hiện hôm nay. Khi hắn đi đến sân bãi một chỗ khác cùng Zambrotta ôm về sau, khán đài bên cạnh truyền đến tiếng giống. Andrick, Andrick, Andrick, đáng chết. Nhìn qua, Andrick theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy là sư hống fan hâm mộ bóng đá chỗ khán đài. Brady cùng Fredo liền đứng tại phía trước nhất. Brady hướng hắn hung tợn giống nói, cho chúng ta một chút vật kỷ niệm. Người Âu phục thật xinh đẹp, đưa cho ta đi, ta muốn cà vạt. Fredo cũng lanh lợi mà giống lên nói, cho ta quần lót của ngươi. Không biết là vị nào nữ fan hâm mộ ở phía sau hô một cuống họng, đem phụ cận người chọc cho ồn ào cười to. Andrick cũng không keo kiệt, cởi Âu phục, giải khai cà vạt, tiện tay ném cho Brady cùng Fredo. Ta thao, khác đoạt, nát lời nói có ích lợi gì a? Sao, khối lượng thật tốt. Brady đem Âu phục ôm vào trong ngực. Qua một trận phát hiện chung quanh không ai đoạt về sau, hắn đem Âu phục mặc lên người, hơi có vẻ buồn cười. Bởi vì hắn so Andrick dáng người rộng một chút, tu thân Âu phục mặc trên người hắn rõ ràng trống vô cùng. Fredo thì ăn mặc quần áo chơi bóng, trực tiếp đem cà vạt thắt ở rồi trên cổ. Hai người này tựa như là hài tinh tổ hợp. Từ tranh tài kết thúc cái kia một giây bắt đầu, hiện trường trực tiếp cơ cấu liền có ống kính một mực hướng ngay Andrick. Hắn hướng khán đài ném Âu phục cùng cà vạt động tác bị toàn bộ hành trình bắt giữ. Tại cái kia về sau, Andrick một thân một mình đứng ở bên sân. Phía sau là sư hống fan hâm mộ bóng đá vạn chúng kích tình tràng diện. Andrick nhìn chung quanh sân bóng, đem mỗi một chỗ hình ảnh đều khắc ở đầu óc bên trong. Phi nước đại chúc mừng các cầu thủ, đắc ý cuồng tiếu huấn luyện viên nhóm, đang nhìn trước sân khấu hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi đám người. Còn có tinh thần chán nản Barcelona huấn luyện viên tổ cùng các đội viên. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi thời đại. Bởi vì tại thời khắc này, Andrick nhìn lấy 30 Domi có hơn. Mourinho ôm Guardiola bả vai đang an ủi đối phương. Có lẽ là lẫn nhau an ủi, được làm vua thua làm giặc. Sân cỏ trên đơn thuần nhất bất quá, Andrick lại nhắm mắt lại, cảm thụ sân bóng bên trong điên cuồng bầu không khí. Phía sau truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Miuo, vua châu Âu. Miuo, vua châu Âu. Hôm nay, không có kỳ tích, càng giống một cái thần thoại. Hai năm trước còn ở League One đánh rồi cùng Miuo, năm nay trở thành rồi Premier League quán quân. Hơn nữa trở thành rồi Euro thi đấu chi vương. Andrick đang hưởng thụ thành công giờ khắc này kích động sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng. Hắn lại một lần nữa thực hiện rồi lời hứa của mình. Miuo, bọn tiểu tử, lại cho ta một chút thời gian, lại cho ta một chút duy trì, để cho chúng ta đem thần thoại tiếp tục diễn dịch xuống dưới. Lão đại, nghe được có người gọi mình, Andrick mở hai mắt ra. Phát hiện mình bị các cầu thủ vây ở cùng nhau. Hai tay để trần nét. Larsson, Schneider, Trezeguet liền ở trước mặt hắn nở nụ cười. Cái khác cầu thủ ở bên cạnh hắn cùng sau lưng. Andrick biểu lộ hơi kinh ngạc. Đột nhiên thân thể mất cân bằng, bị người từ phía sau quơ lấy hai chân cử đi bắt đầu. Southgate hét lớn một tiếng. Lão đại, cảm tạ. Các cầu thủ làm không biết mệt đem hắn ném lên trời. Andrick nhìn qua Hà Lan trong vắt bầu trời, cười đến chính mình cũng say. Tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, Andrick xuất đội tại đêm đó an vị lên máy bay chạy về London. Từ Rotterdam đi máy bay về London tốn thời gian 2 giờ bên trong. Đội bóng tiếp cận 10 điểm ngồi lên máy bay. Các cầu thủ ở trên máy bay bưng lấy cúp quán quân lẫn nhau chụp ảnh chung. Kéo dài sau trận đấu chúc mừng điên cuồng bầu không khí. Andrick thì cũng bị các cầu thủ kéo vào rồi chụp chung lưu niệm đội ngũ bên trong. Bọn hắn mở rồi sâm panh nâng chén chúc mừng. Tại nhỏ hẹp cabin bên trong ca hát khiêu vũ. Làm máy bay tại London lúc hạ xuống. Không có nhân thân trên là sạch sẽ. Hơn phân nửa đều bị rượu chỗ xối. Nhìn qua chật vật không thôi. Tại hạ trước phi cơ. Andrick đứng tại đi nói trước đầu mỉm cười hỏi nói. Xuống phi cơ sau. Các ngươi có cái gì kế hoạch? Về nhà đi ngủ. Các cầu thủ không hẹn mà cùng đáp lại. Snyder nhìn thấy Andrick có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Cười ha ha nói. Lão đại, chúng ta đương nhiên sau khi biết trời còn có một trận chung kết chờ lấy chúng ta đây. Cái khác cầu thủ biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Cái này khiến Andrick lại cười vừa tức. Nói, tốt à, chỉ mong các ngươi có thể làm cho ta yên tâm. Ngày mai nghỉ ngơi. Sáng ngày mốt về đơn vị. Sau thiên hạ buổi trưa, chúng ta lấy thêm một cái cúp quán quân. Đó chính là chúng ta bản trận đấu mùa giải cuối cùng một trận so tài. Các ngươi hẳn là giống như ta. Không hy vọng cái này trận đấu mùa giải dùng một trận thất bại đến thu quan. Đúng không? Đương nhiên, chúng ta muốn trở thành tam quan vương. Southgate giống lớn nói. Tại đội trưởng kêu to xuống. Cái khác cầu thủ cũng đều la lên bắt đầu. Các cầu thủ vẫn còn hưng phấn trạng thái. Nhất là làm Andrick bọn hắn đi ra cửa ra phi trường lúc. Cảnh tượng bên ngoài để bọn hắn giật nảy cả mình. Miuo trở dự trở về. Ngoại trừ phóng viên chen chúc mà tới bên ngoài. Tại London Miuo fan hâm mộ cũng đều đi tới ngoài phi trường hoan nghênh anh hùng của bọn hắn. Nhóm, lúc này đã tới gần nửa đêm. Thế nhưng là fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình không giảm. Bọn hắn giơ cao lên câu lạc bộ khăn quàng cổ ở bên ngoài hô to Miuo tên. Máy chụp ảnh ánh đèn lấp lóe. Camera ống kính nhắm ngay đi ra đám người. Andrick cùng huấn luyện viên tổ các nhân viên làm việc dẫn đầu đi ra. Hắn đi ở đằng trước đầu. So với bình thường tiêu sái chỉnh tề hình tượng. Giờ phút này lại có vẻ hơi buông thả không bị trói buộc. Ăn mặc áo sơ mi quần tây hắn kiểu tóc hơi có vẻ lộn xộn. Đầy mặt mỉm cười, một tay vung vẩy hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Tay kia lôi kéo dương hành lý của mình tiến lên. Benitez cùng Jensen một người một bên dẫn theo UEFA Cup Winner Cup cúp quán quân đi theo Andrick. Đằng sau, hai người cố ý đem cúp nhấc lên hướng đám người biểu hiện ra. Đưa tới điểm cao bối reo hò cùng tiếng vỗ tay. Mà làm đằng sau cầu thủ đi ra lúc. Thì để không khí hiện trường thăng lên đến một cái khác độ cao. Trước hết nhất đi ra là Ned. Hắn cùng cái khác đồng đội đồng dạng. Cõng ở sau lưng túi du lịch. Larson ở phía sau hai tay theo trên vai của hắn. Theo sát lấy Larson đằng sau. Southgate cũng hai tay đặt tại Larson trên vai. Miuo các cầu thủ giống như là một hàng dài có thứ tự đi ra. Hơn nữa bọn hắn gật gù đắc ý có tiết tấu lặp lại một câu. Tam quan vương, fan hâm mộ bóng đá mới đầu còn tại gọi tên của bọn hắn. Nhưng rất nhanh, hiện trường thanh âm biến thành cùng một cái tiết tấu. Tam quan vương, Miuo các đội viên xuất chinh trở về. Đoàn đội tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tại fan hâm mộ cùng các ký giả đưa mắt nhìn xuống. Bọn hắn leo lên xe buýt rời đi. Tất cả mọi người biết rõ. Miuo trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, mà chính như bọn hắn trong miệng chỗ kêu như thế. Bọn hắn ở phía sau trời còn muốn hung hăng kích bản trận đấu mùa giải tòa thứ 3 cúp quán quân. Nước Anh Cup FA. Hiện tại, bọn hắn chẳng những là London tiêu điểm, cũng là toàn bộ nước Anh tiêu điểm. Chỉ là bọn hắn đắc thắng trở về hình ảnh, liền để các đài truyền hình lớn làm tin tức đưa tin. Đồng thời lặp đi lặp lại phát ra các cầu thủ vui sướng cùng kêu lên giống như nói giống như hát. Tam quan vương, tràng cảnh. Cái này khiến Miuo lại nhanh chóng lướt qua trung lập fan hâm mộ thị trường. Để càng nhiều fan hâm mộ thích bọn hắn, càng nhiều đại tân sinh fan hâm mộ đem bọn hắn cầu thủ phụng làm thần tượng. Trở thành bọn hắn thế giới bóng đá mối tình đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.